Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 489. Toàn lực chiến đấu năm, thể nội, ngũ tạng lục phủ dựng dục một cỗ tội nghiệt khí tức. Phảng phất một cái hung thú ở trong đó ngủ say. Nếu thức tỉnh, chắc chắn chấn động thiên địa. Lại có là linh hồn vàng óng ánh, linh hồn tràn ngập vô cùng vô tận chiến ý. Hai mắt giống như lỗ đen, thôn phệ hết thảy, nhất kinh khủng là mi tâm, một cái phù văn đang lóe lên, cẩn thận có thể phát hiện, long tử y thể chất, dung hợp thánh long, tà long, nghiệt long, chiến long, thanh long hết thảy ưu điểm, thánh long cùng tà long thân thể, thánh long thể cùng tà long thể, thanh long xương cốt, xanh thiên đạo cốt, nghiệt long lòng dạ, tội nghiệt phủ tạng. Chiến long bất bại chiến hồn, lại thêm phệ nguyên máu, còn có mi tâm dựng dục thiên địa đạo mắt. Hai người vận dụng tất cả thể chất lực lượng, toàn bộ thể chất trong nháy mắt bạo phát. Hai người hóa thành lưỡng đạo lưu quang, trực tiếp đập vào đến cùng một chỗ. Cả hai va chạm, phát sinh kinh khủng nổ vang, kịch liệt nổ tung tại bạo phát, vô cùng kinh khủng. Kết quả vẫn là cùng trước đó đồng dạng, hai người một lần nữa ngang tay. Liền liền thể chất, đều không có phân ra thắng bại. Long tinh ngân không có cách nào, chỉ có vận dụng sau cùng ẩn tàng thủ đoạn. Lần này, đêm tối minh văn bạo phát, toàn bộ thân thể, hiện đầy một đạo hoa văn. Lần này đêm tối minh văn, càng thêm cường đại, trực tiếp xuyên thấu qua hết thảy. Ra hiện tại thân thể mặt ngoài, một đạo màu đen hoa văn, không ngừng che kín toàn bộ thân thể. Kỳ lạ hoa văn, lộ ra dị thường quỷ dị, đến từ đêm tối minh văn hắc ám lực lượng, tràn ngập trên thân thể, mỗi một nói hoa văn, đều ẩn chứa không giống bình thường hắc ám pháp tắc chi lực. Long tử y nhìn lấy long tinh ngân trên người đêm tối minh văn, một chàng thốt lên, minh văn, người vậy mà sẽ nhận được loại này đồ vật. Long tinh ngân cười lạnh một tiếng, không biết. Ngươi làm sao tiếp một chiêu này? Long tử y cười cười, nhìn như nhẹ nhõm nói. Đừng tưởng rằng, có được minh văn, liền có thể khoa trương. Nói xong, long tử y trên thân, vậy mà xuất hiện từng cái phù văn. Phù văn giống như một đạo nhẹ ngấn. Từng cái hoa văn, đan vào một chỗ, trong nháy mắt hiện đầy toàn thân. Đây là phù văn, xem ra, cùng long tinh ngân đêm tối minh văn. Có rất lớn tương tự, từng cái phù văn, giống như ấn ký đồng dạng, phóng to tại trên thân thể, tổ hợp lại với nhau, ẩn chứa huy hoàng chính đại quang minh chi lực. Mỗi một cái phù văn, đều ẩn chứa không giống bình thường quang minh pháp tắc. Long tinh ngân thấy thế kinh hãi. Đây là thiên ngân, đến từ thiên giới kết quả, cùng của hắn đêm tối minh văn, một cái tầng thứ tồn tại, có giống nhau đạo lý. Minh hoàng truyền thừa, chủ yếu ở chỗ bất diệt minh cốt, minh văn cùng minh hồn, thiên đế truyền thừa, tới tương tự, bất hủ thiên hồn, thiên ngân cùng đạo cốt, chỉ bất quá chủ yếu xương cốt cùng linh hồn, điên đảo mà thôi, giống thiên ngân cùng minh văn, chính là tương tự tồn tại, minh văn là lực lượng cùng pháp tắc ngưng tụ hoa văn, mà thiên ngân, thì là ngưng tụ ấn ký, đan vào một chỗ. Hình thành, đều rất tương tự, trong lịch sử, minh giới cùng thiên giới, vẫn luôn 10 phần tương tự, nó đều là có thống ngự lấy đến thống ngự thế giới. Nhiều đời truyền thừa, không giống nhân giới, như thế hỗn loạn, minh giới có minh hoàng, hai cái minh tôn cùng 6 cái minh vương, mà thiên giới có thiên đế, hai cái thiên thánh cùng 5 cái thiên quân, không giống với minh giới luân hồi. Sinh tử cùng lục đạo, thiên giới tạo thành là vô cực, âm dương cùng ngũ hành. Long tinh ngân cảm thụ được nó thiên ngân lực lượng, đó là quang minh lực lượng. Cái này để hắn có chút tên ngộ, quan ở phương diện này. Lúc trước nghịch cổ chu thần cương đã sớm đã nói với hắn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này thiên ngân, hẳn là chính là quang huy thiên đế thiên ngân. Quang huy thiên ngân. Đó là cùng đêm tối minh hoàng một thời kỳ thiên giới chúa tể. Lực lượng của hai người đều là bề ngoài đúng. Long Tinh Ngân trực tiếp thi triển, trong đó ẩn chứa bí thuật Hắc Dạ Vô Minh. Cái này vô cùng kinh khủng bí thuật. Trước đó, Long Tinh Ngân đều thi triển không ra cái này bí thuật. Đối chiến thiên tu thời điểm, chỉ dùng minh văn lực lượng, liền đánh bại đối phương. Lần này, Long Tinh Ngân vận dụng trong đó bí thuật Hắc Dạ Vô Minh thi triển, toàn bộ thiên địa một vùng tăm tối, hắc ám thôn phệ hết thảy, ma diệt tất cả, bên trong đất trời không có một tia quang minh. Long Tử Y cũng không chút nào yếu thế, kết hợp lấy quang huy thiên ngân, cùng lúc là thi triển ra, trong đó ẩn chứa vô thượng bí thuật quang huy diệu thế, quang minh chi lực phổ chiếu, ấm áp nhu cùng quang minh giống như vạch phá hư không một thanh lưỡi dao, chảm phá hắc ám. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa bị quang minh cùng hắc ám bao khỏa. Hai loại cực hạn bề ngoài đúng lực lượng tại va chạm. Lực lượng kinh khủng lẫn nhau ma diệt đối phương. Hai người thân thể không ngừng chấn động. Trên thân máu tươi chảy xuôi. Hai người trong nháy mắt bay ngược. Rơi vào trên mặt đất. Không có dừng lại. Trực tiếp đứng lên. Lần này, Long Tử Y dẫn đầu bạo phát. Trực tiếp thi triển một cái bí thuật. Trên thân một đạo hoa văn xuất hiện, màu vàng kim hoa văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Kim quang bên trong xen lẫn màu tím, trên thân trong nháy mắt hiện đầy vảy rồng. Vảy rồng bên trong, có long ảnh tại lưu động, một đạo hoa văn trải rộng, một đôi long giác xuất hiện, giống như là muốn đội xuyên thiên địa. Long Tinh Ngân thấy thế giật mình, đây là long tộc tổ truyền long giác, được xưng là tổ long biến. Vạn cổ bên trong, đều không có bao nhiêu người có thể đủ có được. Long tộc năm cái thiên thần, cũng chỉ có Thánh Long Thần Đế cùng Tà Long Thần Đế có được qua. Đây là tới từ long tộc tổ tiên tổ long lực lượng. Tổ long biến, chính là tắm rửa tổ long máu. Tổ long lực lượng kết hợp tự thân lực lượng, hình thành cùng loại với minh văn đồ vật, cùng lúc hóa tác chiến giáp, cùng minh văn thiên ngân có hiệu quả như nhau lực lượng. Chỉ bất quá, đây là tổ long chi lực kết hợp tự thân lực lượng. Lực lượng càng thêm khủng bố. Long giác chấn động, trên thân long ảnh không ngừng lưu động. Cỗ lực lượng này so với trước đó, lộ ra càng thêm nặng nề. Long Tử Y vừa nhấc đầu, một đôi tử kim sắc đôi mắt, giống như là quên xuyên qua vạn cổ. Trên thân tràn ngập đế hoàng chi uy. Cỗ này khí tức, để Long Tinh Ngân nhớ tới thần đế hoàng. Đế cùng hoàng lực lượng, ngưng tụ cùng một chỗ, khủng bố như vậy, một tay một trưởng vỗ ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi, một cỗ cực kỳ đè nén khí tức truyền đến, cỗ này khí tức, trấn áp hết thảy, Long Tinh Ngân cách một khoảng cách, góc miệng đều tràn ra máu tươi, Long Tinh Ngân nhấc đầu, gầm lên giận dữ, trên thân tràn ngập một cỗ lam quang, sâu quang mang, từng vòng vân tay xuất hiện. Hóa thành một cái vòng xoáy xoay tròn, ma diệt hết thảy, đây là lực lượng đại hải, hải nạp bách xuyên, dung nạp hết thảy, Long Tinh Ngân không có cách nào, trực tiếp chống lên hải tâm tuyền xoay tròn, ma diệt lấy tổ long lực lượng, Long Tử Y hai tay chấn động, một kích đập nện ra, hung hăng cùng hải tâm tuyền va chạm, hải tâm tuyền xoay tròn ma diệt lấy trong đó lực lượng. Cả hai một cái công kích một cái phòng ngự, không ngừng va chạm, đó có thể thấy được, hai người góc miệng đều không ngừng chảy xuôi theo máu tươi. Kịch liệt va chạm, để cho hai người thân thể, thụ trọng thương, toàn bộ thân thể, đều xuất hiện một đạo vết rách, máu me đầm đìa, Long Tinh Ngân hai tay chấn động, hải tâm tiền lực lượng trong nháy mắt bạo phát, nghênh kích Long Tử Y một kích, hai người trong nháy mắt bay ngược. Trên người lực lượng cũng đi theo tán đi. Hai người rất là không chịu nổi nằm tại trên mặt đất. Có thể nhìn ra, hai người cũng không có hài lòng. Một đạo quang mang lấp lóe. Hai người tại trị liệu trên người thương thế. Cùng lúc khôi phục lực lượng trong cơ thể. Qua tốt một hồi, hai người đứng lên. Một tay chèo trống, kịch liệt thở hào hển. Long Tử Y lạnh lùng cười một tiếng. Không hổ là ta nhận định người. Thực lực quả nhiên rất mạnh. Lúc trước, linh tội hai người truy sát tại ta. Ta tuy nhiên chạy trốn. Nhưng là, không đại biểu ta không phải bọn hắn đối thủ. Khi đó ta chỉ bất quá đang điều chỉnh lực lượng. Long Tinh Ngân nhãn tỉnh sáng lên, không có phủ nhận, nhìn bọn hắn so ngươi ta yếu nhược mạnh một tia, nhưng là lá bài tẩy của bọn hắn, ngươi lại có bao nhiêu hiểu rõ đâu? Cùng cảnh giới, đánh giết bọn hắn, không cần vận dụng ta tất cả lực lượng. Long Tử Y bá khí nói rằng, lòng tin 10 phần, Long Tinh Ngân một bên khôi phục lực lượng, một bên nói, đối với Long Tử Y bá khí, không có cái gì hoài nghi, bởi vì Long Tử Y thực lực, xác thực quá mạnh, thế nhưng là, một số thời khắc, không là một đối một liền có thể giải quyết, cho nên, ta mới có thể cùng các ngươi cùng một chỗ, lúc đầu không có cảm thấy, về sau nhìn thấy về sau, mới phát hiện, ba người các ngươi, mới là nhất làm cho ta nhìn không thấu, Long Tinh Trần cùng Đế Tôn, ta nhìn không thấu, không có nắm chắc. Long Tử Y sắc mặt ngưng trọng, tuy nhiên thiên kiêu phổ ngũ hoàng thực lực rất mạnh, nhưng là, nàng vẫn là có lòng tin đánh bại bọn hắn, chỉ có đối mặt Long Tinh Ngân, Long Tinh Trần cùng Đế Tôn thời điểm, nàng không có cái này ngọn nguồn khí, cái này cũng nói, bốn người bọn họ thực lực, vượt qua cái gọi là ngũ hoàng, ta nhị đệ, hắn là nhất không thể xem thường người, còn Đế Tôn, ta cũng nhìn không thấu. Làm thần đế hoàng quan môn đệ tử, hắn ẩn tàng quá sâu, bất quá, có thể tại hai hoàng trong tay bình yên vô sự, thực lực không thể so với người yếu. Long Tinh Ngân trầm giọng nói rằng, Long Tử Y gật đầu, đây là lời nói thật, cho nên, bốn người bọn họ cùng một chỗ, đủ để đối kháng ngũ hoàng năm người, dù cho lại thêm táng nói, bọn hắn cũng không chút nào sợ, bọn hắn. Về sau sẽ biết, bất quá, hôm nay, người ta nhất định phải có một cái thắng bại. Long Tử Y trực tiếp đứng thẳng lên, trên người khí thế tại ngưng tụ, theo khí tức ngưng tụ, một tầng khải giáp ra hiện tại thân bên trên. Tầng này khải giáp, lộ ra dị thường duy đẹp, lực lượng trong cơ thể, tựa như dung hợp lại cùng nhau. Đây là tầng thứ ba năng lượng thực thể hóa, lấy nàng cảnh giới. Cũng chỉ có thể duy trì một lát. Long Tinh Ngân cũng thi triển ra tầng thứ ba năng lượng thực thể hóa. Năng lượng khải giáp bám vào. Đây là dung hợp lực lượng. Cùng lúc, tay nắm kiếm chỉ. Trong tay ngưng tụ ra một thanh bảo kiếm. Trong đó, tầng thứ tư kiếm ý. Kiếm phách chi ý tràn ngập. Long Tử Y cũng ngưng tụ một thanh bảo kiếm. Đồng dạng tầng thứ tư kiếm ý. Hai người hai đối với mà đứng. Trong tay kiếm ý không ngừng khuấy động, tại ngưng tụ tất cả lực lượng, chuẩn bị mạnh nhất một kích. Năng lượng thực thể hóa thứ ba tầng, là lực lượng ngưng hợp, tất cả hỗn tạp lực lượng, dung hợp lại cùng nhau, ngưng tụ tại trên thân. Cùng lúc tầng thứ tư kiếm phách, đem lực lượng gánh chịu, dung nhập trong kiếm, hai nhân thủ bên trong kiếm, một cái màu bạch kim, một cái màu tím đen, Long Tinh Ngân thể nội. Ba cái đạo cung, ba cái mệnh tuyền không ngừng phun trào ra võ nguyên, mệnh luân phi tốc xoay tròn, trong đó hoa sen, bồ đề thụ cùng đoạn nói dược, đều đang chấn động, nhấc lên từng đợt sóng lớn. Ba đại công pháp nhanh chóng vận chuyển, thái hư kinh vận chuyển, hấp thu thái hư không gian chi lực, Long Tinh Ngân quanh thân không gian, đều xuất hiện một đạo vết rách, huyễn ngân kinh vận chuyển. Thời gian chi lực chảy xuôi, nghịch loạn quyết vận truyền, nghịch chuyển hết thảy khí tức tràn ngập, một cỗ kiếm ý xuất hiện, nghịch chuyển chín tầng trời kiếm ý tràn ngập, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại nghịch chuyển, hết thảy tất cả đều bị điên đảo, đảo ngược, thiên địa đại nói đều phát sinh nghịch chuyển, sinh ra mê loạn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.